Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, uống nhiều nước nóng. Đường Tam Tạng bản tôn giống nhau bình thường như vậy, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tụng kinh 3 lần, lập tức an nghỉ, không để cho 3 vị các đồ nhi cảm giác được bất kỳ dị thường. Mà một bên khác, Đường Tam Tạng lại là đem chú ý lực đều ném đến Ý Nan Bình trên thân. Quen thuộc lấy cái này đã cực độ hiểu rõ, lại có chút xa lạ thân thể. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng lấy 2 chân phi nhanh tại đại địa phía trên. Tốc độ lại dường như không kém chút nào những cái kia tiên đạo cưỡi mây đạp gió chi thuật. Thân hình giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng tại dãy núi ở giữa bay lượn mà qua. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng cái này tư thái lại là cùng tiêu sái kéo không bên trên quan hệ. Cái này thuần túy nương tựa theo cậy mạnh động tác, vẻn vẹn chỉ có thể đầy đủ thuyết minh lấy cái gì gọi là bạo lực mỹ. Mỗi một bước đều có thể dẫn phát sơn mạch chấn động, chế tạo ra liên miên bất tuyệt to lớn tiếng oanh minh. Như là cái gì khủng bố cùng cực hồng hoang hung thú tại đại địa phía trên lao nhanh mà qua đồng dạng. Mà các nơi đất đai cho dù lòng có cảm giác, lại là không dám chút nào thò đầu ra. Lại không dám lỗ mãng đi cảm giác cái kia hồng hoang hung thú tin tức. Tránh cho trêu chọc cái kia không biết tồn tại không vui, đưa tới họa sát thân, làm nhất phương thổ địa. Tuy nhiên cũng có thần chức, nhưng tại thiên đình hệ thống bên trong lại là bất nhập lưu tồn tại. Lại cách xa 33 trọng thiên thiên đình chỗ, nhiều khi cho dù là bị hung tính đại phát yêu quái nuốt ăn, thường thường cũng là không giải quyết được gì kết quả. Trong tam giới, phiến đại địa này hạng gì bao la, đất đai số lượng sợ là so ra kém thiên binh, cũng chênh lệch không xa. Cái kia thiên đình bên trong cao cao tại thượng đại năng lại thế nào thời gian đem dư thừa quan tâm cho bọn họ, có lẽ nói, kết quả duy nhất chính là trống ra một vị trí, thiên đình lại thêm một cái chiêu mộ chỉ tiêu mà thôi. Mà những thứ này thổ địa công cũng tự nhiên minh bạch tình cảnh của mình. Như thế hung bạo tồn tại qua cảnh, lại chẳng quan tâm là được. Nếu không chết cũng sẽ chết chết vô ích. Đường Tam Tạng tự nhiên không biết mình biểu hiện ra cuồng bạo, kinh hãi hù dọa đất đai cùng vô số trong núi sinh linh, nhiễu rất nhiều sinh linh mộng đẹp. Dù sao từ trước tới giờ không từng như vậy tùy ý địa cuồng chạy Đường Tam Tạng, giờ khắc này vẻn vẹn cảm thấy buông lỏng, tự do. Chính là liền trên bầu trời trăng sáng đều giống như so bản tôn chỗ kia muốn tròn phía trên rất nhiều. Thậm chí không khí đều dị thường tươi mát thơm ngọt. 100 dặm, 1000 dặm, vẫn là 10000 dặm. Theo ánh bình minh vừa ló dạng, Đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này cao vút trong mây trùng điệp. Cái này mới dừng lại tốc độ, có chút thở dốc lên. Liên tiếp chạy hết tốc lực một đêm, Đường Tam Tạng ngoại trừ phản ứng sinh lý đồng dạng hơi hơi thở dốc bên ngoài, chẳng những không có cảm giác được chút nào mệt nhọc, ngược lại có loại toàn thân thư sướng cảm giác. Nghỉ ngơi một phen, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình tại chỗ đứng vững. Vừa vặn cái này canh giờ cũng nên đến bản tôn rời giường, lại lần nữa lên đường hướng tây thời gian. Khoan hãy nói, Đường Tam Tạng phát hiện nay cái trạng thái này còn có chút kỳ diệu. Rõ ràng hai cái thân thể ý thức chung, Ý Nan Bình thân thể chạy hết tốc lực một đêm, theo bản tôn thức tỉnh lại cảm thấy đến một trận tinh thần tỏa sáng, dường như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng. Chẳng lẽ là như là hải đồn như vậy, cùng loại não trái phải thay phiên công tác nguyên lý. Đường Tam Tạng bản tôn một bên như quá khứ như vậy dùng qua hầu tử chuẩn bị xong đồ ăn sáng, lại lần nữa cưỡi trên bạch long mã lên đường, một bên trong lòng âm thầm suy đoán. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng cũng đang không ngừng hiệp điều đồng thời hoạt động hai cái thân thể. Dù sao cho dù lại thế nào như cánh tay điều động, nhưng cũng coi là phân tâm nhị dụng. Cho nên lấy đồng thời hoạt động hai cái thân thể lúc, hai bên phản ứng tạm thời đều biểu hiện được hơi có chút trì độn, mất tự nhiên. Sư phụ, người thế nào? Thế nhưng là tối hôm qua cảm lạnh rồi, thân thể không thoải mái. Gánh lấy trọng trách theo sát tại Đường Tam Tạng bên cạnh Sa Tăng thấy, không khỏi quan tâm hỏi. mà tại phía trước mở đường. Hầu tử nghe xong, cũng không nhịn được quay đầu quan sát một phen, khẽ chau mày, lại là mơ hồ đã nhận ra Đường Tam Tạng thể phách có vẻ như trở nên yếu đi không ít. Sư phụ, có thể là sinh bệnh rồi. Chẳng lẽ là tối hôm qua ban đêm đi đường, lây dính hạt sương, chọc phong hàn? Hầu tử có chút lo lắng hỏi. Không ngại, không ngại, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng hơi hơi khoát tay áo, mặt lộ vẻ an lành yên lặng đáp, vi sư vẻn vẹn có một chút không thoải mái mà thôi. Vượt qua thời gian qua một lát liền vô ngại. Sư phụ kia uống nhiều nước một chút, uống nước là đủ. Nói xong, hầu tử liền muốn theo Sa Tăng chỗ gánh lấy trong hành lý lật ra từ kim bát đi đánh chút nước suối trở về. Đang lúc này, hầu tử chú ý tới trong hành lý bị Sa Tăng phóng tới một bên ngọc tịnh bình. Tự nhủ, cái này ngọc tịnh bình để mà chứa nước lại là vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử cũng không thèm để ý cái này ngọc tịnh bình chân chính công năng là cái gì. Dù sao có thể bị sư phụ dùng để uống nước, cũng coi là vinh hạnh của nó. Lập tức, không đến thời gian qua một lát, hầu tử liền nương tựa theo kim tình hỏa nhãn rất mau tìm đến trong núi nguồn nước. Dùng ngọc tịnh bình đựng không ít thanh tuyền trở về. Đến, bát giới, chấm ngoặc kép, mà đang lúc Đường Tam Tạng muốn tiếp nhận ngọc tịnh bình, nhận hầu tử hảo ý để tránh hầu tử lo lắng thời điểm, hầu tử lại là đem ngọc tịnh bình đưa cho chư bát giới. Hầu ca, làm gì? Không rõ ràng cho lắm chư bát giới bản năng tiếp nhận ngọc tịnh bình. Hỏi, sư phụ từng nói qua, uống nhiều nước nóng, chữa khỏi trăm bệnh. Hầu tử theo trong hành lý lay một chút, một bên móc ra cái kia quạt ba tiêu. Vừa nói, vừa vặn, có cái này ngọc tịnh bình cùng quạt ba tiêu, cũng có thể cho sư phụ hâm nóng nước trong, ấm ấm thân thể, đối loại trừ phong hàn rất nhiều hiệu dụng. Chấm hỏi, thoáng chốc, chư bát giới cả đầu heo đều luống cuống. Hầu tử bọn người có thể nhận ra cái này quạt ba tiêu, thất tinh bảo kiếm, ngọc tịnh bình chờ một chút lão quân pháp bảo, còn tất cả đều là chư bát giới hồi tưởng lại. Mà bây giờ, cái con khỉ này muốn cầm lấy cái này quạt ba tiêu đến phiến chính mình. Đây chính là tiên thiên âm dương quạt ba tiêu bên trong dương phiến, có thể phiến xuất thế ở giữa chư lửa, chính là liền lục đinh thần hỏa, tam muội chân hỏa chờ một chút thần hỏa đều không nói chơi. Đừng nha, hầu ca, chấm ngoặc kép, chư bát giới một bên dự định độn quang mà chạy, một bên lại là hô to lên, sẽ chết người. Chấm ngoặc kép, thế mà, hầu tử trong tay quạt ba tiêu lại là không có như chư bát giới suy nghĩ như vậy trực tiếp không quan tâm mà phiến xuống tới, mà chính là tiện tay theo chư bát giới trong tay lại lần nữa cầm lại ngọc tịnh bình. Nói ra, thật là, để ngươi giúp ta lão tôn cầm một chút cái bình, thuận tiện theo trong hành lý lật ra quạt ba tiêu mà thôi. Làm cho cùng mổ heo giống như. Lập tức, hầu tử một tay cầm ngọc tịnh bình, một cái tay khác thì là cầm lấy quạt ba tiêu đặt ở cái bình bên cạnh hơi hơi một cái. Hô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, theo quạt ba tiêu rơi xuống, vạn hỏa mọc thành bụi, vây quanh ngọc tịnh bình hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mà cho tới giờ khắc này, phân tâm nhị dụng Đường Tam Tạng mới chậm đem hầu tử nói tới lời nói đặt vào trong tai. Chậm rãi, bần tăng cái gì thời điểm nói qua, uống nhiều nước nóng lời nói. Bần tăng nói qua sao? Bần tăng giống như chưa từng như vậy quan tâm tới vị nào nữ thí chủ mới đúng nha. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy hầu tử cái kia một tay xách theo ngọc tịnh bình, một tay cầm quạt ba tiêu quạt lửa bộ dáng, không khỏi cảm giác được có một chút đau đầu. Cái này sợ là tại thiêu dung nham đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.